Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tử Thanh lúc này mới vừa rồi phát giác, nguyên lai hắn còn tại sư huynh khuỷu tay trong vòng. Bất quá hắn tuy yêu thích cùng sư huynh thân cận, lại biết lúc này nơi đây cũng không thỏa đáng, hắn liền buông ra tay, giơ tay triệu hồi Thanh Vân Châm, làm chúng nó huyền phù với hắn quanh thân các nơi. Vân Liệt nói, vạn xa cốc, Từ Tử Thanh chính xác gật đầu. Là, ta sẽ tự cẩn thận. Không tồi, nơi đây đó là vạn xa cốc. Phía trước hiên trạch thả ra toái đồ hư ảnh. Trong đó cái kia hình như mãnh hổ núi non trong vòng. Liền có mấy chỗ yêu thú xào huyệt. Đặc đặc lấy bút son tiêu ra. Trong đó một chỗ, chính là này vạn xa cốc. Từ Tử Thanh lúc này liền biết, kia trong hắc động hấp dẫn chi lực thập phần cường thịnh. Mọi người đi vào trong đó, lại chưa từng dừng ở đầy đất. Nếu không có hắn nắm chặt sư huynh, chỉ sợ liền sư huynh cũng muốn cùng hắn thất lạc. Mà xem kia toái đồ khi chỉ cảm thấy trên bản vẽ địa vực cũng không mở mang. Đãi hiện giờ đang ở trong đó, đó là liếc mắt một cái cũng vọng không đến đầu. Như thế quảng đại, nếu là muốn tìm được còn lại người chờ, cũng nhiều vài phần khó khăn. Nhưng mà giờ phút này cũng không thể làm hắn nghĩ nhiều. Vân Liệt kiếm ý tuy là khoách khai một đạo phòng ngự, nhưng quanh mình rắn độc lại là càng thêm nhiều lên. Thế nhưng từng bước chồng chất, thành tựu vài tòa con rắn nhỏ sơn. Vô số bóng loáng thân rắn dây dưa một chỗ, tê tê phun tin, độc tính chi kịch liệt, đã hình thành bao quanh khói độc. Vạn xà cốc chung, các loại rắn độc toàn phi bình thường rắn độc. Nhất thứ một loại cũng vì nhất giai yêu thú. Lại hướng lên trên càng có vô số rắn độc lớn nhỏ đầu mục. Cho đến còn có một đôi vương xà. Gọi là âm dương tử mẫu xà. Chia làm sống mái. Chính là một đôi mẫu tử xà. Bản tính dâm dục. Chính là lục giai đỉnh yêu thú. Chỉ kém một đường là có thể tấn chức. Trở thành có thể so với nguyên anh thất giai yêu xà. May mà Từ Tử Thanh chính là đơn mộc thuộc tính tính tu sĩ. Một thân mộc khí tràn ngập ra tới, liền có lự quá độc tính diệu dụng, mới có thể làm hắn nỗ lực kiên trì. Bằng không hắn chỉ cần mới rơi trên mặt đất, liền phải cấp khói độc tác trụ thất khiếu. Tiện đà độc tính nội xâm, chết ở đương trường. Nhưng tuy là như thế, nơi đây cũng không nên ở lâu. Vân Liệt khi trước một bước, quanh thân không chỉ có lấy kiếm ý bảo vệ, càng là bấm tay bắn ra, liền hóa thành vô số màu trắng sợi tơ, phá không mà ra, mềm dẻo thon dài, đúng là kiếm khí thoát thể mà ra. Phàm là kiếm khí có thể đạt được, tất cả loài rắn đều bị treo cổ, huyết khí cùng độc khí gặp gỡ, càng thêm có vẻ khí vị gay mũi. Từ Tử Thanh cũng chưa từng nhàn rỗi. Hắn một mặt theo sát Vân Liệt nện bước, một mặt sai sử Thanh Vân Châm phi tán sát xà, liền không bằng Vân Liệt tới thong dong, nhưng cũng có thể cực nhanh diệt trừ chướng ngại vật trên đường, khiến cho hai người hành tẩu gian, nện bước càng mau vài phần. Này bí cảnh không biết còn có bao nhiêu nguy nan, tất nhiên là muốn tận lực tiết kiệm chân nguyên mới là. Giờ phút này đột kích rắn độc cùng bậc bất quá ở 1-2-3 chi gian. Trừ bỏ số lượng nhiều chút, cũng không thể hao phí cái gì. Lấy Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt ý tưởng, tất nhiên là muốn không kinh động kia một đôi mẫu tử xà. Mau chóng xuyên qua vạn xà cốc, như thế dọc theo vách núi đi trước. Hai người thực đi mau cực xa. Nếu là gặp gỡ tứ giai trở lên rắn độc, lại chưa đem này dễ tê chết, mà là lấy kiếm ý văng ra, cũng là được. Sư huynh đệ hai cái trong lòng đều thực minh bạch, kia đối vương xà tại đây sinh sản nhiều năm, cấp thấp con cháu hoặc là cũng không để ý, nhưng nếu là tứ giai trở lên, ở chúng nó chỗ định là có danh hào, một khi bị đại lượng chém giết, liền phải ra tới thăm xem đến tột cùng, dẫn ra phiền toái, cho nên không thương này những cao giai rắn độc, liền muốn an ổn rất nhiều. Quả nhiên, vẫn luôn đi rồi 5-6. Hai người lặng yên không một tiếng động, cuối cùng là đi qua vạn xà cốc, nhìn thấy phía trước một chỗ vũng bùn, nhưng này vũng bùn bên trong, lại có một loại độc mục ngạc, Thập phần thị huyết, sư huynh đệ hai người cũng không sợ hãi này cá sấu. Này độc mục ngạc bất quá là vì vạn xà cốc trung vương xà trông coi môn hộ chi vật. Nhiều nhất tu vi không lướt qua tứ giai. Chỉ là thao lộng vũng bùn bản lĩnh cường chút. Có thể bắt giết không ít huyết thực thôi. Từ Tử Thanh không cần sư huynh động thủ. Chỉ đem chính mình hóa nguyên kỳ khí thế ngoại phóng. Liền đủ để cho tứ giai yêu thú không dám ngoi đầu. Hai người ngự phong dựng lên. Xuyên qua vũng bùn. Lại phục hành hai dặm lộ. Chính là thiên diện bức xào huyệt. Nhưng nói này một mảnh núi non trong vòng. Rất nhiều yêu thú ti các chiếm một phương lĩnh vực. Lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau. Rồi lại là một chỗ hợp với một chỗ. Nếu muốn rời núi. Thế nào cũng phải nhất nhất trải qua. Là vì nhất định phải đi qua chi lộ. Cũng đều không phải là hai người không muốn từ chỗ cao bay ra núi non. Chỉ là toái trên bản vẽ có điều nhắc nhở. Nếu là rơi vào núi non trong vòng. Một khi trời cao bay lên. Liền có không ít cao giai yêu thú muốn đem này coi chi vì thù. Cùng công chi. Thử nghĩ này vân vân hình dưới. Hắn hai cái an dám lỗ mãng hành sự. Liền đành phải đi bộ mà đi. Nhiều nhất chỉ có thể thoáng ngự phong trượng hứa. Còn muốn thận chi lại thận. Phía trước một đỉnh núi cũng không tính như thế nào hiểm trở. Nhưng thô thô nhìn lại, là có thể nhìn thấy có mấy trăm thậm chí mấy ngàn huy. Ệt động nấp trong đó. Kia huyệt, tê động có lớn có bé. Thế nhưng dường như tổ ong giống nhau. Trong đó thật mạnh hung khí không hề che giấu. Tất nhiên sống nhờ không ít hung vật. Bởi vậy có thể thấy được, thiên diện bức định phi lương thiện hạng người. Hai người dưới chân vừa mới đứng vững, chưa kịp có điều phản ứng. Đột nhiên, kia tiểu chút huyệt, tê động bên trong, bỗng nhiên phiêu ra một tầng mây đen. Từ Tử Thanh lực nhìn kỹ, liền thấy kia, mây đen, nguyên lai cũng không là mây đen, mà là từ vô số lớn bằng bàn tay con rơi tụ tập mà thành. Những cái đó con rơi toàn thân đen nhánh, hai mắt màu đỏ tươi, trong miệng song song hai liệt răng nanh. Mà khuôn mặt lại tựa người mặt, cực kỳ đáng sợ, lại thấy, mây đen, phiêu đến cực nhanh, bỗng nhiên gian đã tới gần mấy trượng, đã là càng thêm rõ ràng lên. Vân Liệt ánh mắt lạnh lùng, giơ tay gian một đạo trường cập ba trượng kiếm cương quét ngang. Tức khắc đông đảo con rơi giống như lá khô, rào rạt mà rơi, đông đúc chỗ, càng như mưa thanh, nhưng mà trong động phiêu ra càng nhiều. Mây đen. Dường như kéo dài không ngừng, lại bị Vân Liệt trong mắt hàn quang đảo qua, kiếm ý bao phủ, tẫn đem con rơi áp thành huyết mạt. Quảng cáo, Từ Tử Thanh xem sư huynh như thế chấn định, trong lòng cũng thập phần bình tĩnh. Hắn đầu tiên là đem Thanh Vân Châm hóa thân mấy trăm. Làm này giống như mưa rào, chính diện cùng rơi đàn chạm vào nhau. Nhưng là Thanh Vân Châm tuy cũng là quần công phương pháp. Đáng tiếc cùng rơi đàn số lượng tương so, tắc kém chi khá xa. Như thế làm, cứ việc cũng có chút lực lượng. Nhưng nếu phải vì Vân Liệt giảm bớt gánh nặng, lại là không thể. Từ Tử Thanh ánh mắt cũng có chút lãnh đạm xuống dưới. Lúc này đã đến bí tàng trong vòng. Bên người chỉ có sư huynh, lại là ở yêu thú ra hết trong sơn cốc. Hắn còn có cái gì hảo che giấu? Lập tức hắn cũng không màng mặt khác. Liền tâm niệm chuyển động, nâng cánh tay vận trường. Trong phút chốc, 32 điều huyết đằng cấp tốc vụt ra, bay nhanh với mặt đất cắm rễ. Tức khắc dương nanh múa vuốt, đêm này phạm vi 10 trượng nơi, bao phủ ra khắp nơi đằng ảnh. Hiện giờ thị huyết yêu đằng, sớm đã không phải lúc trước bộ dáng. Trải qua mãng thú bình nguyên thượng một phen lan lộn, tái bút Từ Tử Thanh cùng nó nhiều mặt ma hợp. Tuy nói kim huyết thảo mới khó khăn lắm có thể loại ở đan điền trong vòng. Còn chưa thành thục, rốt cuộc cũng đối yêu đằng có chút chỗ tốt. Lâu dài cùng kim huyết thảo làm bạn, này năng lực cũng có điều tăng trưởng. Cho nên yêu đằng mặc dù vẫn chưa chi nhánh, lại lớn lên càng thêm thô tráng. Mà này toàn thân diệp bao, cũng sớm đã lớn lên có nắm tay lớn nhỏ. Đặc biệt đỉnh kia cái. Càng là sớm đã sinh đến giống như chén khẩu lớn nhỏ. Bên trong tinh mịn răng nhọn, rõ ràng có thể thấy được, Đã có kia thượng cổ tuyệt thế hung vật hình thức ban đầu. Gọi người nhìn thôi đã thấy sợ. Một bên Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh thả ra yêu đằng. Thế nhưng cũng thu hồi kiếm ý, tự thân tác hướng Từ Tử Thanh bên cạnh người hơi di. Cùng hắn giống nhau, đều ở yêu đằng vờn quanh bên trong. Mà yêu đằng trước kia cũng cùng Vân Liệt thập phần quen thuộc. Cũng không cần thiết Từ Tử Thanh như thế nào ra lệnh. Cũng không từng công kích Vân Liệt. Từ Tử Thanh nhìn đến sư huynh hành động. Trong lòng không khỏi chấn động. Trước kia luôn là nhờ cậy sư huynh bảo vệ. Mà nay hắn nếu có thể lấy yêu đằng bài trừ này quan. Cũng coi như hắn bảo vệ sư huynh một hồi. Nói đến cùng đó là lại như thế nào tính tình ôn hòa. Đường đường nam nhi lại sao lại không hề tâm huyết. Đặc biệt Vân Liệt lần này mặc hắn làm. Liền càng thêm làm hắn có không ít nhiệt tình tới. Vì thế Từ Tử Thanh thần sắc mang theo một phần túc mục. Tịnh chỉ nhất điểm. Nói. Đi. Yêu đằng dung cẩn thoáng chốc hoan hô dựng lên. Roi mây bay múa. Cơ hồ đem nơi này nửa bầu trời mặc tất cả đều nhiễm hồng. Những cái đó thiên diện bức kỳ thật đều bất quá là nhất giai yêu thú. Có thể tại nơi đây dừng chân. Nguyên bản toàn bằng số lượng thật lớn. Sinh sản chi lực tràn đầy. Một khi khuynh xào phát ra. Liền tính là kim đan tu sĩ. Cũng là song quyền khó địch bốn tay. Cho dù có cái gì pháp bảo có thể bảo vệ thân thể. Cũng cấm không được mấy ngày va chạm. Cuối cùng muốn táng thân rơi khẩu. Thường thường bị tính cả khung xương cùng nhau ăn luôn. Chỉ tiếc chúng nó này hồi xem như gặp gỡ đối thủ. Này thị huyết yêu đằng thời trẻ cùng Từ Tử Thanh đan điền tương dung. Chính là hắn bản mạng chi mộc. Cùng hắn một thân tu vi cùng một nhịp thở. Lại cũng giống như hắn phân thần. Bất quá là phóng nó ra tới khi muốn hao phí chân nguyên. Thả lệ khí có chút làm cho người ta sợ hãi thôi. Nhưng mà một khi yêu đằng thoát thể. Liền nhưng mượn dùng địa khí sinh thành. Liền lại không cần thiết Từ Tử Thanh tiêu hao nhiều ít. Đây đúng là vạn mộc chủng tâm đại pháp được xưng là nghịch thiên truyền kỳ công pháp chi cố. Bởi vậy, yêu đằng lúc này chỉ có hân hoan hưởng dụng. Lại sẽ không khó có thể vì kế. Vân Liệt sở dĩ thu tay lại. Ngược lại làm Từ Tử Thanh tác pháp. Cũng là vì như thế. Lại nói yêu đằng tùy ý vũ điệu. Kia rất nhiều thiên diện bức giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, muốn phát sát hai cái huyết khí tràn đầy tuổi trẻ tu sĩ. Nhưng lại không ngờ mới vừa bay tới, đã bị huyết đằng ngăn ở bên ngoài. Nếu là lại đến lỗ mãng va chạm, liền chỉ cần dựa gần yêu đằng một chút, liền lập tức bị phía trên diệp bao cắn nuốt đi vào. Hóa thành một bãi máu loãng. Bổ khuyết yêu đằng bụng đói. Đáng tiếc chúng nó quán tới là trên trời dưới đất. Không có gì không ăn. Lại cứ tại nơi đây gặp gỡ khắc tinh. Ngược lại thành yêu đằng huyết thực. Từ Tử Thanh là hết sức chăm chú. E sợ cho chạy mất một con thiên diện bức. Chỉ là tuy rằng thiên diện bức số lượng thiếu chút. Nhưng lại như thế nào không có rơi vương. Ở kia lớn nhất trong sơn động. Cũng là sống ở một đầu rơi vương. Chính là lục giai đỉnh yêu thú. Nó phía sau càng có mấy chục cơ thiếp. Cũng vì lục giai, ngũ giai yêu thú. Đều vì giống cái. Mà độc tính càng cường. Muốn ăn càng thêm tham lam. Rơi vương cùng con cháu đều có cảm ứng. Thực mau liền phát hiện con cháu đã chết hơn phân nửa. Đãi này xuất lĩnh cơ thiếp ra tới. Lập tức nhìn thấy yêu đằng tác loạn. Giết chóc vô tận. Nhất thời giận không thể át. Này sớm đã luyện hóa hoành cốt, nhưng phát tiếng người, mở miệng chính là một trận gầm lên. Nhân tộc tu sĩ, dám diệt tộc của ta đàn, ta muốn hút khô ngươi trở huyết nhục, luyện phách trừ hồn, làm ngươi trở không được siêu sinh. Này rơi vương đã là nửa người thái độ, sau lưng một đôi trượng hứa lớn lên cánh rơi vỗ, thân hình thập phần cường tráng, chỉ là toàn thân thanh hắc, tướng mạo xấu xí. Không chút nào tuấn vĩ. Nó phía sau mấy chục cơ thiếp cũng là mở ra hai cánh. Bất quá lại là màu da tuyết trắng. Dung mạo diễm lệ. Một đôi bích mắt càng là giống như mỹ lệ đá quý. Đặc biệt yêu mị phi thường. Chỉ là các nàng một đôi tuyết cánh tay lỏa lộ. Nhu mỹ vô cùng. Hợp với lại là một đôi như câu vuốt sắt. há mồm càng là hai căn ba tấc răng nanh, liền lập tức trở nên dữ tợn lên. Từ Tử Thanh tự sẽ không nhân này rơi vương một câu quát mắng thu hồi yêu đằng. Hắn kia sư huynh tắc túc đạp kiếm ý, thả người dựng lên. Này bạch y kiếm tu trong tay xách theo một thanh linh kiếm, liền hướng kia rơi vương trên người lãnh khốc chém tới. Rơi yêu nhận lấy cái chết. Hắn ngữ khí lạnh băng, sát ý đến xương. Quảng cáo, cách chương.